Đồng học hôn ước, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viên Ngọc tháng 10, Opal, chuyện chỉ được đăng tải trên. Email protected, đề Viên Ngọc tháng 10, Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Chương 65, Giang Mộ Bình sợ để hoa trên xe bị ngộp đến héo nên trực tiếp cầm hoa đi tìm Thành Nham. Khi hai người đi vào studio, trên tay cả hai đều cầm hoa hồng. Nghiêm Thanh vừa mới cùng Chu Vũ nói chuyện xong, nhìn thấy Thành Nham và Giang Mộ Bình từ bên ngoài đi vào, liền nở nụ cười. Ai mua hoa hồng vậy? Thật lãng mạn. Giang Mộ Bình tự hỏi, tại sao cậu cũng ở đây? Tôi muốn xăm hình nên ghé qua thăm dò tình hình. Thành Nham hỏi y, anh đã nói chuyện với Chu Vũ chưa? Nói xong rồi, vài ngày nữa tôi sẽ lại đến. Tôi đang chờ bản thảo thiết kế của Chu sư phụ. Nghiêm Thanh nhìn ra bên ngoài hỏi, Mạnh Tư đâu? Không phải vừa mới đi ra ngoài với cậu sao? Anh ta vẫn còn đang uống cà phê ở tiệm. Thành Nham nói, còn uống sao? Nghiêm Thanh nói lời tạm biệt bọn họ. Vậy tôi đi trước, tôi đi tìm cậu ta. Chấm. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Thành Nham quay đầu nói với Giang Mộ Bình. Mạnh Tư nói ngày mốt anh ta phải về anh. Giang Mộ Bình ừ một tiếng. Anh không định chào tạm biệt anh ta sao? Tôi đã nói rồi. Giang Mộ Bình nói xong liền hỏi Thành Nham. Em đã tan làm chưa? Vốn dĩ Thành Nham còn một người khách nữa, nhưng người đó tạm thời có việc nên không thể đến được. Vì vậy thời gian đã được thay đổi. Thành Nham ừm một tiếng, nói, một khách đã thay đổi thời gian. Hôm nay không xăm, cùng đi siêu thị nhé. Được, sau khi về nhà, Giang Mộ Bình cắm hoa hồng sâm panh mua được vào trong chiếc bình đã được rửa sạch. Thành Nham một mình tìm một chiếc bình cổ hẹp, cắm bông hồng đỏ vào, đặt trong phòng ngủ. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Giang Mộ Bình đang rửa rau trong bếp. Thành Nham từ phía sau đi đến ôm lấy eo hắn. Nhiệt độ nóng lên, Giang Mộ Bình mặc ít hơn. Lúc phải lên lớp hắn mặc chiếc áo sơ mi, vạt áo cẩn thận nhét vào trong quần. Thành Nham vuốt ve cơ bụng cường tráng của hắn qua lớp vải áo sơ mi. Giọng nói trở nên dinh dính. Thân hình chuẩn như vậy. Em không thấy anh đi phòng tập thể hình mà nhỉ? Có đi, Giang Mộ Bình nói. Thành Nham ôm chặt eo hắn, đôi môi áp lên vai hắn. Anh đi lúc nào? Sao em không biết? Đi mấy lần, những lúc đó em đều đang tăng ca ở studio. Giang Mộ Bình bỏ rau đã rửa sạch vào rổ. Trước đây tôi cũng thường đi, nhưng sau khi kết hôn thì ít đi hơn. Xem ra thân hình này của giáo sư Giang luôn được duy trì rất tốt. Nếu lười vận động một chút cũng sẽ không suy sụp. Thành Nham thích muốn chết rồi. Anh đã làm chuyện đó với Giang Mộ Bình mấy lần. Lần nào cũng mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Cơ bản không có tâm tư để chú ý đến vóc người đẹp đẽ của hắn. Em cũng làm thẻ rồi, nhưng vẫn luôn không có thời gian đi. Thành Nham sờ sờ từ cơ bụng đến cơ ngực của Giang Mộ Bình. Sau này em muốn đi cùng anh. Giang Mộ Bình vẫy vẫy nước trên tay, nghiêng đầu hỏi, em có muốn làm cơm không đây? Thành Nham không chút dè dặt. Làm chuyện khác trước đã. Các loại rau đã rửa sạch phải gác lại một bên. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Phóng túng trong nhà bếp không phải là một lựa chọn hay. Vì vậy khi hứng thú được dâng đến đỉnh điểm thì Giang Mộ Bình đã ôm Thành Nham chuyển đến chỗ khác. Đáng lẽ đây là lúc hai người đang thưởng thức bữa tối ấm áp, nhưng họ lại làm những việc khó tả khác. Thành Nham mềm nhũn nằm ở trên giường, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Khi lên tiếng thì giọng nói có chút khàn khàn. Gọi thức ăn ngoài đi. Em không nấu cơm nổi nữa. Giang Mộ Bình ừ một tiếng. Trước khi kết hôn, hắn xác thực không biết Thành Nham là một yêu tinh. Thành Nham có gương mặt quyến rũ, phong tình, là mẫu người yêu thích của Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình cũng từng ngây thơ cho rằng không nên trông mặt mà bắt hình dong. Hắn cảm thấy bề ngoài của Thành Nham tuy rằng ngả ngớn, nhưng thực ra bên trong anh lại rất nghiêm túc. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, Thành Nham chỉ là khai hóa quá muộn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1, com viên Ngọc tháng 10, Opple, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo. Giang Mộ Bình chở người, nâng cầm Thành Nham lên, khàn giọng nói, cũng may là em trưởng thành muộn. Thành Nham nhất thời không phản ứng kịp, có chút mờ mịt, cái gì? Giang Mộ Bình không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đầu óc Thành Nham xoay chuyển nhanh, chỉ vài giây đã đoán ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Híp mắt lại, giáo sư Giang, có phải anh lại muốn nói em lẳng lơ không? Mấy lời này không phải Giang Mộ Bình chưa từng nói. Đối với vấn đề này, Thành Nham hoàn toàn thừa nhận, anh chỉ thích cùng Giang Mộ Bình là TIH, thích nhìn Giang Mộ Bình cởi bỏ chiếc áo khoác nghiêm túc, bày ra bộ dáng ý loạn tình mê ở trước mặt anh. Giang Mộ Bình không tỏ rõ ý kiến. Thành Nham thấp giọng nói, nếu như không gặp được anh, em vẫn sẽ trưởng thành muộn. Giang Mộ Bình cúi đầu hôn lên môi anh. Thành Nham có chút thiếu dưỡng khí, đè vai hắn lại hơi đẩy ra. Mơ hồ, a một tiếng. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1, com viên Ngọc tháng 10. Opple, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo. Hai người nằm trên giường một lúc. Giang Mộ Bình vuốt ve hình xăm trên đùi của Thành Nham, khiến cho Thành Nham nhớ tới điều gì đó. Thứ sáu tuần sau có một cuộc giao lưu hình xăm. Anh có muốn đi xem không? Thành Nham hỏi Giang Mộ Bình. Hạ Tiên có lẽ lúc đó cũng sẽ đến. Em có muốn tìm anh ta xăm hình không? Thành Nham mỉm cười. Sao anh lại muốn nói chuyện này? Chỉ hỏi thôi. Giang Mộ Bình nghiêm túc nói. Không phải tôi không cho em tìm hắn xăm hình. À Nham, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của em. Em không tìm anh ta xăm hình. Với cả em cũng không định xăm hình đó nữa. Giang Mộ Bình cụp mắt nhìn anh. Sau đó em có suy nghĩ lại, cảm thấy hình xăm đối với em mà nói thực ra không có ý nghĩa gì đặc biệt quan trọng. Đối với em có ý nghĩa chính là anh đã tặng em sợi dây chuyền đó. Không phải kiểu mặt dây chuyền đó như thế nào. Em không muốn lưu lại những vết tích không có ý nghĩa gì ở trên người. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1, com viên Ngọc tháng 10. Opple, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo. Vào ngày hội giao lưu hình xăm, Giang Mộ Bình trực tiếp từ trường học chạy tới. Hắn không có vé vào cửa, nên đã bị chặn ở bên ngoài. Nhân viên soát vé thấy hắn đeo kính, khí chất nhã nhặn, trông thế nào cũng không giống người xăm hình nên ân cần nhắc nhở. Người anh em, có phải đi nhầm chỗ rồi không? Đây là buổi giao lưu công nghệ xăm. Toàn bộ hội trường đã được che kín, không có hoạt động nào khác. Giang Mộ Bình không nói gì, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Thành Nham. À Nham, tôi đang ở cửa, em ra đón tôi đi. Được rồi, cúp máy. Người soát vé vẫn nghi ngờ nhìn Giang Mộ Bình. 2 phút sau, Thành Nham từ hội trường bước ra, cho nhân viên soát vé xem tấm thẻ mà anh đang đeo trên ngực. Nhân viên soát vé nhìn một lượt, sau đó bước sang một bên để Giang Mộ Bình vào. Giang Mộ Bình đi bên cạnh Thành Nham và hỏi anh, tôi không cần vé vào cửa sao? Không cần, em có danh khách quý, có thể trực tiếp đưa anh vào. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1, com viên Ngọc tháng 10. Opple, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo. Trong hội trường dòng người đông đúc, các gian hàng được dựng lên khắp nơi, treo đầy những hình xăm khiến người hoa cả mắt. Tiếng người ồn ào, nhiều gian hàng có nghệ nhân đang giải thích kỹ thuật xăm hình tại chỗ. Thậm chí có gian hàng còn trực tiếp dựng một cái giường. Trên đó có người mẫu khỏa thân đang ngủ để lộ hình xăm trên cơ thể. Giang Mộ Bình còn nhìn thấy nhiều loại thiết bị xăm được bày trên quầy của một số gian hàng. Một trải nghiệm rất mới lạ. Giang Mộ Bình liếc nhìn người mẫu khỏa thân đang nằm trên giường. Thành Nham đúng lúc dừng lại. Quay lại nhìn Giang Mộ Bình như thể anh có đôi mắt mọc sau đầu. Giang Mộ Bình nhìn anh chằm chằm. Thành Nham đi tới trước mặt hắn. Cố ý đưa tay lên chặn mắt hắn. Cười nói. Anh không được phép nhìn. Anh là người đã có gia đình. Làm sao có thể nhìn người khác khỏa thân chứ hả? Thành Nham chỉ là nói đùa. Muốn trêu chọc Giang Mộ Bình một chút. Anh đã tham gia các cuộc giao lưu như vậy quá nhiều rồi. Những kiểu người mẫu không mặc quần áo như thế này rất hay gặp trong các cuộc gặp gỡ trao đổi. Nếu Thành Nham thật sự không muốn Giang Mộ Bình nhìn thấy, anh sẽ không đưa hắn đến. Giang Mộ Bình nắm tay Thành Nham, đưa lên miệng và hôn vào lòng bàn tay anh một cái. Nếu không thì em trông tôi cho kỹ là được. Giang Mộ Bình cười nhẹ. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Giao lưu như thế này thì có không ít người trong nghề quen biết Thành Nham. Khi thấy tình huống ở bên đây, lập tức có người dừng lại chào hỏi. Đây không phải là Thành Nham sao? Thành Nham quay đầu, gật đầu chào. Lão Đinh, người đàn ông gọi là Lão Đinh đánh giá nhìn Giang Mộ Bình. Nhướng mày nhìn Thành Nham. Sao vậy? Giới thiệu một chút đi. Thành Nham nói, đây là tiên sinh của tôi. Mẹ kiếp, cậu đã kết hôn rồi. Lão Đinh ngạc nhiên. Cậu kết hôn khi nào? Hiệu suất của cậu cũng đủ cao đấy. Tôi nhớ cách đây không lâu còn có người nói phải giúp cậu giới thiệu đối tượng đây. Cậu cũng độc thật đấy. Nhưng mà gần đây không gặp cậu ở trong nhóm mạo phao. Cậu rút lui rồi sao? Không có. Lão Đinh lại nhìn Giang Mộ Bình và Thành Nham. Hai tay ôm quyền. Chúc mừng cậu kết hôn. Cảm ơn. Có một người anh em đang đợi tôi ở bên kia. Đi trước đây. Được rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Cả hai tiếp tục đi dạo xung quanh. Em đã liên hệ với Hạ Tuyên chưa? Giang Mộ Bình hỏi. Không phải nói hôm nay anh ta cũng sẽ tới ư? Anh ta đến rồi. Anh ta là giảng viên do ban tổ chức mời. Đang phát biểu trong phòng họp ấy. Thành Nham nói. Em cũng vừa từ phòng họp đi ra. Anh có muốn đến nghe không? Chuyện này không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Giang Mộ Bình. Hắn không có hứng thú mạnh mẽ như vậy. Giang Mộ Bình lắc đầu. Tôi muốn đi xem một lát. Vậy em đi cùng anh. Em không trở lại tiếp tục nghe sao? Không quan trọng lắm, sau này bọn họ sẽ đăng video trong nhóm. Với cả em nghe cũng đủ rồi. Giang Mộ Bình ừ một tiếng. Họ nhìn thấy một gian hàng dành riêng để giải thích về các hình xăm thư pháp. Người mẫu do nghệ sĩ xăm hình mang đến để trần nửa thân trên. Trên vai xăm mấy hàng hành thư. Hành thư là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá thấu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn. Và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Giang Mộ Bình dừng chân. Nhìn nhiều thêm mấy lần. Thành Nham cũng thích hình xăm thư pháp. Nhưng tiếc là nét chữ bằng bút bi của anh đã không đẹp. Huống chi là chữ thư pháp bằng bút lông. Hình xăm thư pháp không phải lĩnh vực chuyên môn của anh và anh cũng chưa bao giờ xăm kiểu này cho khách. Mặc dù Thành Nham quyết định không xăm hình rắn và hoa hồng, nhưng anh thực sự muốn để lại một điều gì đó liên quan đến Giang Mộ Bình ở trên cơ thể mình. Giáo sư Giang, em nhớ anh có thể viết thư pháp đúng không? Là hành thư hay khải thư? Kiểu nào cũng có thể. Thế còn thảo thư thì sao? Cũng có thể. Vậy anh có thể viết cho em một chữ được không? Em muốn xăm lên người. Giang Mộ Bình quay đầu lại nhìn anh. Sao lại đột nhiên muốn đi xăm? Ý nghĩa khác nhau. Thành Nham nhìn hắn nói. Em muốn lưu lại dấu vết của anh ở trên người. Mang vào phần mộ. Lưu lại kiếp sau. Giang Mộ Bình trầm mặc một lúc. Nói. Em muốn tôi viết gì? Thời tiết bên ngoài rất tốt. Có nắng. Lại có chút gió. Rất nhu hòa. Nghe tiếng Giang Mộ Bình. Thành Nham nói. Giang Mộ Bình sửng sốt một chút. Gật đầu. Được. Hết chương 65. 5 kiểu chữ thông dụng. Cách chương.